Tất nhiên nổi danh nhất là hải ngoại tam tiên sớm đã vang danh tứ hải, lại là mặt khác. Mặc dù mặt Cát Thiên Hào lộ vẻ khó khăn, nhưng cũng giải thích tường tận cho nàng rõ. Nghe vậy, lông mày Thiên Lang thánh nữ khẽ nhíu, biết không có khả năng lại truy xét thêm nữa, không thể làm gì khác hơn là đem cái tên gọi là Lệ Phi Vũ tạm thời quên đi. Ở một chỗ khác, Hàn Lập không dừng lại chút nào, trực tiếp ra khỏi khu chợ, sau đó thân hình nhoáng lên vài cái, thân đã hiện ra trên một đường phố cách đó không xa, trộn lẫn trong đám người nhốn nháo, bước về phía trước. Tiền bối, không tưởng được rằng ngươi tuy pháp lực không có, chỉ bằng vào thần thức đã lừa gạt hai mắt nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ như vậy. Ngay cả ta sau khi ngươi biến ảo đến một điểm cũng không phát hiện ra chỗ nào khác thường cả. Vãn bối cực kỳ bội phục. Hàn Lập vừa đi vừa nhích mổ bên miệng cười nói. Cái này cũng không tính gì, sau khi ngươi đem ba tầng sau cùng đại diễn quyết luyện thành cũng có thể gần trong gang tấc đem đối thủ đùa giỡn trong tay. Nếu là ngươi cũng tinh thông ảo thuật, diệt sát đối thủ cấp thấp trong vô hình cũng không phải chuyện khó. Đại diễn thần quân không thèm để ý nói ra. Điều này cũng đúng. Lính ngộ bốn tầng đầu của đại diễn quyết đã lợi hại như thế. Nếu có thể luyện thành toàn bộ, ta cũng không cách nào tưởng tượng thần thức cường đại đến trình độ nào. Đáng tiếc tiền bối tuy cho ta khẩu quyết tầng thứ tư, ta cũng không có thời gian chính thức tu luyện. Hàn Lập hơi kinh mở ngoặc tròn hãi đóng ngoặc tròn than vãn, trong lòng có điểm bất đắc dĩ nói ra. Hắc hắc, mặc dù linh căn tư chất của ngươi hơi kém, nhưng tư chất tu luyện đại diễn quyết cũng không tồi. Thêm nữa còn có loại kỳ vật dưỡng hồn mộc này nuôi dưỡng thần thức. Đem toàn bộ đại diễn quyết tu thành cũng không kém hơn so với lão phu đâu. Đại diễn thần quân cũng rất xem trọng Hàn Lập ở chuyện tu luyện đại diễn quyết. Hy vọng là vậy. Nhưng ta có chút không rõ. Tiền bối vì sao lại bảo ta tìm cách lấy đồ trang sức của đối phương? Chẳng lẽ tiền bối có ý gì khác sao? Hàn Lập có chút khó hiểu hỏi. Hừ, ngươi nói xem, vị Thiên Lan thánh nữ này đã xuất hiện ở Tấn Kinh, sau này có thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi sao? Đại diễn thần quân không đầu không đuôi hỏi ngược lại một câu. Nàng ta làm như vậy quá nửa là theo ta tiến nhập vào Đại Tấn. Cả thánh thú phân thân của đột ngột nhân lẫn kiện tiểu đỉnh cổ quái đều bị ta thu vào trong hư thiên đỉnh. Vị Thiên Lan thánh nữ này sao có thể buông tha ta dễ dàng như vậy? Sau này hơn nửa là tìm kiếm ta ở xung quanh Đại Tấn. Bất quá, nàng này quả nhiên cùng hợp tác với người của Âm La Tông, xem ra phiền phức sau này cũng không nhỏ. Sau khi Hàn Lập thở dài, bất đắc dĩ nói. Vậy thì được rồi. Năm xưa ta từng thu thập một phương pháp luyện chế một loại ngọc cảm ứng có thể mượn khí tức của đối thủ tại trong vòng trăm dặm cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Sau đó chỉ cần nàng này tới gần ngươi trong vòng trăm dặm, sẽ tiến hành cảnh báo đối với ngươi, còn có thể đại khái chỉ ra phương hướng của đối phương. Như vậy, sau này nàng đối với ngươi có bất lợi gì, ngươi cũng có thể sớm có chút ứng phó. Nhưng hiệu quả của vật ấy sẽ không lâu lắm, ước chừng một năm rồi dần dần mất đi hiệu lực. Bất quá thời gian chừng này cũng đủ cho ngươi sống tại trong Tấn Kinh, không cần lo lắng nàng ta. Đại diễn thần quân chậm rãi nói. Thì ra là thế, thật vô cùng đa tạ tiền bối đã vì vãn bối mà lo lắng chu đáo như thế. Trong lòng Hàn Lập vui mừng vội vàng tạ ơn. Lão Phu không phải suy nghĩ vì ngươi, chỉ là không muốn trước khi ngươi thay Lão Phu luyện chế ra khôi lỗi mở ngoặt tròn con rối xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đại diễn thần quân nhàn nhạt mở ngoặt tròn bình bình ít cảm xúc vịt đóng ngoặt tròn nói. Hàn Lập nghe vậy hơi khẽ cười, cũng không có nói gì, nhưng lại đột nhiên thay đổi phương hướng đi vào một ngõ hẻm gần đó. Sau đó đi về phía đông một lúc, đi về phía tây một chút, không ngờ đến sân trước của một nơi bị bỏ hoang. Xung quanh yên tĩnh không một bóng người. Hàn Lập này lúc dừng chân lại,

Âm La Tông và Thiên Lan Thánh Nữ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Chắc rằng bọn họ cũng sẽ đoán ngươi đến tham gia đại hội đấu giá. Không sao cả. Ta không tin tại Tấn Kinh còn có người thứ hai có linh thú có thể nhìn xuyên ảo thuật. Chỉ cần tận lực né tránh tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ trong Tấn Kinh thì sẽ không có vấn đề gì lớn xảy ra. Đấu giá đại hội lần này là cách duy nhất để tìm được tài liệu cần thiết, cho dù có chút nguy hiểm, chúng ta cũng phải mạo hiểm một phen. Hàn Lập sớm đã tính qua chuyện này. Vậy cũng đúng. Bất quá, nếu là vì thu thập tài liệu cho khôi lỗi mở ngoặc tròn con rối đóng ngoặc tròn mà xuất hiện nguy hiểm như thế thật thì lão phu sẽ phá lệ như lúc chiến đấu vừa rồi vậy, sử xung thần thông kinh thần thứ của đại diễn quyết giúp ngươi một tay. Đại diễn thần quân thản nhiên nói. Cảm ơn tiền bối. Có lời ấy của tiền bối, vẫn bối đã có thể yên tâm hơn. Hàn Lập trong lòng vui mừng trả lời. Một lúc lâu sau, Hàn Lập như một phàm nhân chậm rãi quay trở về đạo quán, sau khi cùng quán chủ nói chuyện phiếm một lát, mới điềm tĩnh trở về phòng mình. Sau khi tiện tay bố trí mấy cái trận pháp tạm thời ở bốn phía căn phòng, lúc này Hàn Lập mới đem bình nhỏ màu xanh biếc ra một lần nữa đặt trước mặt rồi tinh tế nhìn kỹ một lần. Sau một lúc lâu, hắn nâng một tay cầm lấy cái nút bình, linh quanh chớp động, nhẹ nhàng rút nắp bình lên. Bỗng nhiên một luồng khí lạnh từ trong bình bắn ra, đồng thời nhiệt độ trong phòng nhanh chóng hạ xuống. Như Hàn Lập là tu sĩ tu luyện Hàn công tử La cực hỏa, bị hàn quang này bao vây cũng không thoát khỏi dùng mình một cái. Trong lòng Hàn Lập cả kinh, quanh thân bỗng nhiên toát ra một tầng tử diễm mở ngoặc tròn lửa tím, cùng với hàn quang va chạm, lập tức hàn quang bị tử diễm đẩy ra bên ngoài. Mà chỗ bị hàn quang quét qua trong cả căn phòng trực tiếp ngưng kết một lớp băng dày. Nếu không phải trong phòng đã sớm bày mấy tầng cấm chế, sợ rằng hàn khí trực tiếp thẩm thấu ra bên ngoài. Xem ra hàn quang này không lợi hại như tử la cực hỏa nhưng lạnh vô cùng, dường như mức độ so với lam băng diễm cũng không hơn kém. Đây là đồ vật quỷ quái gì vậy? Hàn Lập cảm thấy rất hứng thú, sử dụng tử diễm mở ngoặc tròn lửa tím đóng ngoặc tròn bao quanh bàn tay, cầm lấy bình nhỉ nhẹ nhàng lắc một lần nữa, đột nhiên một luồng hàn quang lại phun ra từ miệng bình. Sau khi hắn thấy luồng hàn quang này tan ra giữa không trung làm cho phòng càng thêm lạnh hơn ba phần, rốt cuộc đem bình nhỏ đặt dưới mí mắt, ánh mắt đảo qua trong đồng tử lam quang chớp động. Nhìn xuyên quang luồng khí lạnh trong bình mơ hồ có lam quang lóa mắt chớp động. Cái này hình như là... Ngươi đổ một giọt ra đi, dùng ngọc bản cẩn thận đỡ lấy, để ta quan sát kỹ một chút. Tiếng nói của đại diễn thần quân bỗng nhiên nổi lên vài phần kích động. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, không nói hai lời từ trong túi trữ vật lấy ra một cái đĩa ngọc to bằng cái bàn tay. Tay còn lại thì nắm lấy bình nhỏ, cổ tay rung lên. Một giọt chất lỏng màu bạc từ trong bình rơi ra, sau khi phát ra âm thanh trong trẻo, giọt chất lỏng rơi vào trong đĩa, lại trực tiếp biến thành ngân châu, không ngừng quay tròn trong đĩa. Thật là ngoài dự đoán của Hàn Lập, khối ngân châu này lại không phát ra chút hàn khí nào, thoạt nhìn thật giống bình thường. Quả nhiên không sai, đúng là hàn tuổi được băng ngọc vạn năm thai nghén mà ra. Đại diễn thần quân hít một hơi chậm rãi nói. Băng ngọc vạn năm ta cũng có nghe qua, còn hàn tuổi là vật gì vậy, hình như rất là chân quý thì phải, Hàn Lập kinh ngạc hỏi. Hàn tuổi trên bản chất là cùng một loại với ngọc tuổi mà chúng ta thường dùng làm tài liệu luyện đan luyện khí. Chỉ là loại hàn tuổi này sinh trưởng trong huyền ngọc vạn năm, người đời căn bản vô duyên nhìn thấy. Nếu ta nhớ không sai, đồ vật này chỉ có tại Bắc Dạ Tiểu Cực Cung ở Tây Bắc Đại Tấn, cũng chỉ có một bình nhỏ được xem là Trấn Sơn Chi Bảo mấy đời truyền lại. Ngoài ra, cũng không có nghe nơi nào sản xuất ra vật ấy. Phải rồi, ngươi luyện hóa khối tuyết tinh châu kia kỳ thật cũng là luyện chế huyền ngọc vạn năm mà thành. Đại diễn thần quân khôi phục bình tĩnh nói. Phàm nhân tu tiên.